Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 254, Thiên Âm Cường Giả ra tay. Mạnh một chút, các thế lực lớn võ giả, rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức từng cái, hai con người rơi vào Tần Vân trên thân, Kim Nhi vậy mà bại, Lý Phi Vũ sắc mặt, âm trầm có chút đáng sợ. Trong lòng của hắn, càng là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn khôi lỗi vượn, làm sao có thể bị bại như thế triệt để. Mạc Trung, còn không mau mau giải quyết hắn. Trước đại điện, Tần Vân thanh âm đạm mạc, vang lên lần nữa. Vâng, môn chủ, Mạc Trung trong mắt, hào quang lạnh lẽo khôn cùng. Hắn cũng không nghĩ tới, chủy tử này đáng sợ như vậy. Đây chính là có thể so với thiên cung cảnh đỉnh phong khôi lỗi thú a. Cứ như vậy, trực tiếp bị huyết ngọc dao găm xé nát. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Khẳng định là ngươi giở trò lừa bịp. Các ngươi khẳng định giở trò lừa bịp. Lý Kim lấy lại tinh thần, liền giống to kêu lớn lên. Hắn là thiên cung chi cảnh cường giả, làm sao có thể thua ở thiên linh cảnh Mạc Trung trong tay? Đây tuyệt đối là hắn sỉ nhục lớn nhất. Hừ, bại liền là bại, nếu không phải ngươi có khôi lỗi vượn, ngươi đã sớm bại. Chúng ta giở trò lừa bịp, thật sự là hài hước. Mạc Trung trong mắt tràn đầy cười lạnh, trước mắt Lý Kim vậy mà nói hắn giở trò lừa bịp. Nếu không phải Lý Kim động khôi lỗi vượn, cái kia Tần Vân há lại sẽ đem Kim Diễm Đỉnh cùng huyết ngọc dao găm cho hắn. Ngao Hùng, đưa hắn ném Thiên Sơn. Mạc Trung thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Ngao Hùng trong mắt từng đạo hung quang tăng vọt, sau một khắc bay thẳng đến hư không Lý Kim đánh tới. Giống, hư không bên trong cuồn cuộn hung hãn khí cuồng bạo mà ra. Không tốt. Lý Kim sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Kim Nhi, Lý Phi Vũ vẻ mặt cũng thay đổi. Tứ giai địa long, thể phách bực nào đáng sợ. Này nếu là bị đụng vào, liền tính là không chết, đoán chừng cũng phải bị phế bỏ. Dừng tay, trong mắt hàn mang lóe lên. Lý Phi Vũ một cái lắc mình, hướng Mạc Trung phóng đi. Tửu lão nhìn xem Lý Phi Vũ liền xông ra ngoài, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, lăn xuống tới. Oanh, Tửu lão thân ảnh trực tiếp ngăn tại Lý Phi Vũ trước mặt. Nhìn xem Lý Phi Vũ, Tửu lão trong mắt mang theo một vệt khinh thường, lập tức bầu rượu trong tay bay thẳng đến Lý Phi Vũ ném ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Lăn đi. Lý Phi Vũ trong mắt hàn mang tăng vọt, lập tức vung tay lên. Hư không bên trong, một tòa núi nhỏ hàng lâm xuống. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Nhìn kỹ, bị Lý Phi Vũ triệu hoán đi ra là một đầu 30-40 trượng lão hổ. Lão hổ trên thân là vô số gai ngược, ngẩng đầu lên, cuồn cuộn hung hãn khí phóng lên tận trời. Ngũ giai khôi lỗi thú. Tửu lão vẻ mặt hơi đổi, này thế nhưng là thứ bảy vực. Lý Phi Vũ dám thi triển ra thiên trì lực lượng tới, chẳng lẽ hắn không sợ thần điện? Này thất thế lực lớn, quả nhiên là thần điện phái tới. Tần Vân trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Không có có thần điện, này Lý Phi Vũ sao dám triệu hồi ra lục giai khôi lỗi thú tới? Tửu lão, không cần lo lắng thần điện, liền ở trong hư không. Tửu lão mặt mũi tràn đầy trần chờ không định giờ. Tần Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên tại tửu lão trong đầu vang lên. Không cần lo lắng thần điện. Tửu lão thân thể hơi chấn động một chút. Đây chính là thần điện, toàn bộ thiên vực giá lâm cao hơn hết tồn tại. Lý Phi Vũ đều thi triển ra thiên trì lực lượng, ta lại có gì chỗ sợ? Tửu lão khẽ cắn răng, sau một khắc, tửu lão trên người khí tức tăng vọt, một cỗ âm lãnh vô cùng lực lượng theo Tửu lão trên thân lan tràn ra, lăn xuống đi. Oanh, hư không chấn động mãnh liệt, chỉ thấy Tửu lão tiến lên một bước, sau một khắc, cái kia to lớn lão hổ bị đánh bay ra ngoài, Lý Phi Vũ thân thể cũng té bay ra ngoài. Ong ong, hư không bên trong, một cỗ âm lãnh vô biên lực lượng điên cuồng lan tràn, mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh phảng phất giảm xuống nhiều độ. Hư không bên trong thậm chí xuất hiện từng tầng một hàn băng. Đây là thiên âm lực lượng, là thiên âm lực lượng. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Các thế lực lớn võ giả vẻ mặt đại biến, thiên âm cường giả, cái này sao có thể? Lý Phi Vũ trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Thiên đế môn bên trong lại còn có thiên âm cảnh cường giả. Thiên âm cảnh a, vậy coi như là đặt ở ba vị trí đầu vực cũng là chúa tể một phương. Cha, cứu ta, cứu ta. Không, phanh. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong địa long rốt cục đâm vào Lý Kim trên thân. Lý Kim thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, trong miệng của hắn máu tươi liên tục. Kim Nhi, Lý Phi Vũ vẻ mặt đại biến, lập tức một cái lắc mình, liền vội vàng đem Lý Kim tiếp được. Đan điền của ta bị hủy, ta. Phốp, Lý Kim phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống Lý Phi Vũ trong ngực. Hư không bên trong, Lý Phi Vũ trên người sát ý đáng sợ khôn cùng, Lý Kim bị phế sạch. Thật ác độc thủ đoạn, bị phế sạch Lý Kim về sau sợ rằng sẽ trở thành phế vật. Lần này Khôi Lỗi môn cùng Thiên Đế môn cừu oán kết lớn. Ngoặc kép, Thiên Đế môn một mảnh náo động. Ngao Hùng trở về, giống hư không bên trong, Mạc Trung mang theo tứ giai địa long Ngao Hùng về tới Tần Vân bên cạnh. Môn chủ, Mạc Trung không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng tại Tần Vân trước mặt. Mạc Trung trên mặt cung kính vô cùng, rất không tệ. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Thiên Đế môn, các ngươi dám phế đi Kim Nhi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, chỉ thấy Lý Phi Vũ đứng lên, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân đám người. Trên người hắn thiên trì lực lượng tại hư không điên cuồng chấn động. Khụ khụ, thật sự là ngượng ngùng, Lý môn chủ, Mạc Trung còn không thể hoàn toàn khống chế địa long này, cho nên làm bị thương người, cái kia cũng không thể tránh được. Mạc Trung cầm miếng cửu giai đan dược bồi cho Lý môn chủ. Nhìn xem hư không tràn ngập sát ý Lý Phi Vũ, Tần Vân cười ha hả nói, cửu giai đan dược, mọi người khóe miệng có chút co lại, đan điền bị hủy, đây là ngộ thương sao? Lại nói, một cái thiên cung cảnh thiên kiêu đệ tử, há là một cái cửu giai đan dược có thể so với? Tần Vân đây là tại nhục nhã Khôi Lỗi môn. Vâng, môn chủ, Mạc Trung cung kính lui ra, lập tức một cái bình ngọc hướng hư không Lý Phi Vũ ném đi. Đáng giận, phanh, Lý Phi Vũ một trường đem bình ngọc đập nát. Cửu giai đan dược, chỉ sợ liền thiên vi cảnh võ giả đều chướng mắt. Tần Vân thế này sao lại là bồi tội, mà là tại nhục nhã? Lý môn chủ, người này cũng có chút quá mức. Tần Vân khóe miệng hơi hơi nâng lên, thất thế lực lớn đều là tới tìm phiền toái, đối với những người này Tần Vân có thể không có cái gì lòng nhân từ. Ha ha ha, Thiên Đế môn thật sự là tàng long ngọa hổ, Lý môn chủ ái tử thụ thương có chỗ quá kích, cái này cũng như người bình thường. Tần Vân môn chủ, không biết bổn môn chủ có thể hướng ngươi chỉ giáo một ít. Nhưng vào lúc này, Hoa Tiên Cốc Hoa Tiên Tử đột nhiên đứng ra, nhìn xem Tần Vân khẽ cười nói, Hoa Tiên Tử. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi rơi vào trên người của người này,